Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Oao Ngưu. Giọng đọc: Hoàng Hải. Chương 1. Liên Vân Thập Bát Bảo. Tây Vũ, lịch năm 8329, thời thế loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Phiên vương cát cứ, quần hùng nổi dậy, Minh Vũ Đế lên ngôi, trấn áp quần phản loạn của ba đại phiên vương. Thầy chất đầy đồng, tình hình loạn lạc khắp nơi trong nước cuối cùng cũng được bình ổn. Đồng Lâm Quận thuộc vùng trung bộ của Tây Vũ Đế quốc, một nơi nằm sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Ở đây cây cối chọc trời, núi cao chót vót hiếm thấy. Tận sâu bên trong rừng rậm, 18 tòa thành dạng pháo đài bằng nham thạch được dựng lên. Những tòa thành này rộng lớn sừng sững, không biết người xưa tốn bao nhiêu công sức mới có thể đem từng tảng cự thạch bên ngoài di chuyển tới đây, xây dựng thành những công trình kiến trúc hùng vĩ thế này. 18 tòa thành bảo, mỗi một tòa đều do một nhóm người cùng cai quản. Đây gọi là Liên Vân Thập Bát Bảo. Bọn họ chính là một cái cỗ thế lực có chút tiếng tăm tại Đông Lâm Quận. Diễn võ trường, Diệp Gia Bảo. Ánh ban mai xuyên thấu qua khe hở những ngọn núi xa xa, chiếu sáng khắp nơi trên diễn võ trường. Sáng sớm tinh mờ, nơi đây đầy ắp người na người. Đạo của võ học cần cù bù thông minh, lúc mặt trời vừa lên chính là lúc nguyên khí mênh mông nhất trong ngày. Nếu ngay tại lúc này chăm chỉ tu luyện thì có thể làm ít được nhiều. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ đang đứng giảng dạy cho một đám thiếu niên tu luyện. Diệp Gia Bảo có khoảng hơn ngàn tộc nhân. Nếu chỉ tính những thiếu niên từ 10 tới 18 tuổi có thể tu luyện võ nghệ thì cũng có khoảng 200-300. Những thiếu niên này đang đứng thành một cái trận hình vuông, tập luyện quyền pháp, quyền cước bọn họ đánh ra gọn gàng linh hoạt, nhịp nhàng. Bất động như núi, động như buôn lôi. Đạo để chiến thắng kẻ địch đầu tiên chính là một chữ nhanh. Võ nghệ trong thiên hạ duy chỉ có chữ nhanh không thể phá. Vũ kỹ Diệp gia chúng ta chú ý cũng chỉ một chữ nhanh này. Người đàn ông trung niên kia đang diễn luyện một bộ quyền pháp, uy lực mạnh mẽ sinh ra gió. Lúc quyền đánh ra dường như mang theo âm thanh của sấm sét, đó chính là bồn lôi quyền. Quyền pháp này đặc biệt thích hợp với những người tu luyện lôi mình nội kinh trong Diệp gia. Từ trước tới nay, quyền pháp nổi danh chính là nhờ sự bá đạo và uy mãnh của nó. Lôi mình nội kinh mang theo quyền phong phần phật quét lên khuôn mặt của những thiếu niên đang đứng xem, khiến bọn họ cảm thấy đau ràn rát tựa như dao cắt, buộc cả đám phải thối lùi khỏi phạm vi ảnh hưởng hơn 2 trượng. Tam thúc thật lợi hại. Đó là đương nhiên, hiện tại tam thúc là người đứng thứ 3 của Diệp gia ta, thực lực chỉ sau gia chủ và đường chủ chấp pháp đường. Bọn họ đều đem ánh mắt tôn sùng nhìn về phía người trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia tên gọi là Diệp Chiến Hùng, là người đặc biệt chịu trách nhiệm dạy dỗ những người trẻ tuổi, cũng là người có danh vọng cực cao trong gia tộc. Các thiếu niên bộc phát một trận hoàn hồ ầm ĩ. Ngay tại trong đó, ánh sáng từ quyền pháp của Diệp Chiến Hùng đánh ra làm các thiếu niên này mê ni tới hòa cả mắt. Cách đám người đang ầm ĩ đó khoảng 100 trượng, trong một góc diễn võ trường có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Hắn nhắm mắt ngồi đó tựa như phò tượng Phật. Ánh nắng ban mai chiếu trên người hắn nhưng không thể soi sáng nội tâm hắn. Hắn chỉ khoảng 17-18 tuổi, vóc người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, lông mày dài như kiếm, mũi cao thẳng, anh khí ngời ngời. Chẳng qua khí chất trên mặt của hắn lúc này trầm ổn và chuyên chú, nên có cái gì đó không tương xứng với tuổi tác. Thiếu niên này tên là Diệp Thần. Không biết đây là lần thứ mấy, mỗi khi hắn dựa theo phương pháp tổ nạp của lôi minh nội kình thì huyền khí tụ tập trong kinh mạch bị tổn thương, rất nhanh tan biến hầu như không còn. Thân thể hắn căn bản không có cách nào tụ được huyền khí. Hai tên đệ tử gia tộc bên cạnh đi qua, thấy hắn ngồi xếp bất động thì lộ ra vẻ dè bỉu cùng khinh thường. Kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, không thể tu luyện huyền khí. Mỗi ngày ở nơi này làm bộ làm tịch, mỗi ngày hắn tiêu tốn nhiều đan dược như vậy, Nếu để những đan dược đó cho người khác, không biết có thể đào tạo bao nhiêu cao thủ của gia tộc. Để cho hắn đúng là dùng bánh bao ném cho chó. Nhớ đổi lại, ta là hắn thì sớm nhảy sông tự vẫn, sao còn mặt mũi sống trên đời. Nói nhỏ thôi, dù sao hắn cũng coi như là con của tộc trưởng. Con của tộc trưởng thì thế nào, từ trước tới giờ còn chó Diệp Sa ta không phân biệt ai hơn ai. Hắn là gì mà được ưu tiên? Hai tên đệ tử gia tộc kia cúi nói lớn để Diệp Thần nghe. Diệp Thần nhắm mắt lại, xem như nghe không thấy, mạnh mẽ nhịn xuống. Nội tâm tự giễu cười một tiếng, nếu trước đây hắn nhất định xông tới đập cho chúng một trận, nhưng hiện tại hắn đã học được cách nhẫn nại. Bây giờ hắn chẳng qua là một phế nhân, căn bản không phải đối thủ hai tên kia. Trước đây khi mới 12 tuổi, Diệp Thần đã tới huyền khí cấp 5, 13 tuổi đã tới huyền khí cấp 6, 14 tuổi là huyền khí cấp 6 đỉnh phong. Hắn chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi nhất bên trong Diệp Gia Bảo, được mọi người khen ngợi là thiên tài trăm năm khó tìm của Diệp Gia Bảo. Sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ gia tộc, Diệp Thần cùng 5 người trẻ tuổi trong tộc tiến vào một nơi khá sâu trong Liên Vân Sơn Mạch săn giết yêu thú. Kết quả bị người ta phục kích, 5 cao thủ trẻ tuổi kia của gia tộc hoàn toàn bị giết, chỉ còn mình hắn sống. Nhưng địch nhân kia cố ý hành hạ Diệp Thần, phế toàn bộ kinh mạch quán. Mặc dù được người trong tộc cứu kịp thời, nhưng từ đó về sau Diệp Thần trở thành một phế nhân. Ở Tây Vũ Đế Quốc, thực lực là trên hết. Người không có thực lực chỉ có thể mặc cho người khác kỳ dễ. Nếu như không phải bởi vì nguyên khí vào lúc sáng sớm sung túc, thích hợp khôi phục kinh mạch, thì hắn cũng không muốn tới một nơi nhiều người như ở đây. Thoáng cái đã 3 năm qua, chỉ sợ kinh mạch của ta không bao giờ có thể lành lại. Lòng Diệp Thần có một loại cảm xúc cực kỳ không cam lòng. Hắn không muốn biến thành một phế nhân như thế. Như thế này chút nào. Diệp Thần tiếp tục thử ngừng tụ huyền khí, nhưng không cần nghi ngờ, hắn vẫn tiếp tục thất bại. Kinh mạch trong cơ thể tàn vỡ giống cây khô bị mối đục rỗng, không có lấy chút sức sống. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá, như lão tăng nhập định, mang suy nghĩ chìm trong thức hải. Bên trong thức hải hiện ra mà hình bóng của một thanh phi đao. Toàn thân thanh phi đao này có màu đỏ, mỏng như cánh ve, lòng lành trong suốt. Chính là sự tồn tại của thanh phi đao này. Một tia hy vọng mong manh trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Diệp Thần chẳng qua là người thường, trong lúc vô tình tìm được thanh phi đao kia, rồi từ đó xuyên việt tới thế giới này. Cho tới tận giờ, hắn không hiểu thanh phi đao này rốt cuộc có tác dụng gì. Mỗi khi ý niệm của hắn chìm trong thức hải, thì hắn lập tức phát hiện thanh phi đao này cứ vậy mà lặng lặng lội ở đó. Bất kể Diệp Thần dùng phương pháp gì đều không thể chạm tới. 3 năm, từ đỉnh cao rơi xuống đáy cốc, người thường đều không thể thừa nhận sự chênh lệch trong lòng. Như là lòng sông so với đáy biển. Nhưng mà Diệp Thần vẫn bằng tính cách ngoan cường quán, dưới sự giễu cợt của vô số người, hắn vứt bỏ cuộc sống cầu thả. 3 năm qua Diệp Thần mải ngắn, nhưng góc cạnh bên người tâm tính trở nên trầm ổn hơn nhiều. Diệp Thần vận khởi lôi mình lội kinh, trong bụng chuyển tới cảm giác nóng ấm. Một cái cỗ huyền khí được ngưng tụ chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Nhưng mỗi lần đi tới chỗ kinh mạch bị tổn thương thì huyền khí đó nhanh chóng tản khắp nơi. Rất nhanh sau đó là những huyền khí vất vả ngưng tụ được liền hóa thành hư ảo. Đáng chết, tại sao không thể ngưng tụ được? Diệp Thần tức giận đập một quyền lên tảng đá phía dưới, máu từ bàn tay chảy ra đỏ tươi. Chỉ có đau đớn kịch liệt như vậy mới có thể giảm bớt sự đè nén và thống khổ trong nội tâm hắn. Chẳng lẽ hắn đời này nhất định phải là một phế nhân sao? Trước kia khi thực lực còn ở đỉnh cao, hắn lấy tốc độ vô cùng kinh người đột phá lần lượt các cảnh giới. Thân thể hắn giống như cái vòng nước xoáy điên cuồng hấp thu linh khí bên ngoài, nhanh chóng chuyển hóa thành huyền khí. Lúc ở cấp 6 đỉnh phong, cường độ huyền khí của hắn thậm chí có thể phân cao thấp với cao thủ tầng 7. Nhưng hiện tại chỉ sợ thân thể của hắn muốn lưu giữ một tia huyền khí thôi cũng là việc vô cùng khó khăn. Sau lúc lâu, Diệp Thần bình phục lại cảm xúc chán nản của mình. Hắn không có đường lui. Nếu như buông bỏ mọi thứ thì đời này hắn chỉ là một tên phế nhân. Cũng giống mọi ngày, sau khi tâm tình lắng xuống tiếp tục ngừng tụ huyền khí, ước chừng một thời gian nén nhang. Chỗ kinh mạch tan vỡ dường như có mực hơi kia khí cảm, chẳng qua cực nhỏ bé, hơn nữa tùy thời biến mất gần như không còn. Diệp Thần nỗ lực vận chuyển, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau cùng những khí cảm kia chậm rãi ngưng tụ thành một tia nước nhỏ, lấy đan điền khí hải làm trung tâm, thì huyền khí này bắt đầu di chuyển về phía trước. Nhưng mỗi khi chuyển động một đoạn ngắn, những huyền khí này cũng tạm mất vài phần, bắt thấy tiêu hào gần như không còn, tuyệt đối không thể thất bại. Thấy huyền khí của mình vất vả ngưng tụ sắp sửa tan biến, Diệp Thần như cảm nhận được một cách sự kêu gọi kỳ lạ nào đó, nội tâm hắn đột nhiên chìm vào yên tĩnh, tiến vào cảnh giới cổ quái. Trong nội tâm hắn lúc này dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, trong suốt không minh, không lấy một tia bụi trần. Trong đầu Diệp Thần lần nữa hiện ra bóng dáng của thanh phi đao kia, lưỡi đào mỏng như ve, đột nhiên phát ra thanh âm vù vù kỳ dị. Trên thanh phi đao giống như là ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, khiến Diệp Thần muốn tìm hiểu đến tận cùng là nó mang lại gì tới thế giới này. Không biết thanh phi đao này cuối cùng có bí mật gì. Trong thời gian gần đây, phi đao thường xuyên rung động có quy luật, tần suất chấn động vô cùng đều đặn. Diệp Thần liều mạng men theo ý niệm của mình, hắn muốn chạm tới thanh phi đao kia, hắn muốn thử một chút xem dẫn động được thanh phi đao đó hay không. Đột nhiên trong đầu hắn ông một tiếng lớn, màng nhĩ Diệp Thần rung động không ngừng, giống như thứ gì đó trong đầu hắn nổ tung. Một cỗ lực lượng mênh mông từ phi đao tỏa ra, giống như là đại hồng thủy càn quét khắp nơi, một cái cỗ chạy loạn trong kinh mạch bị tổn hại của hắn. Huyền khí mà Diệp Thần vừa mới vất vả ngừng tụ trong nháy mắt đã bị tách ra. Diệp Thần hoảng sợ phát hiện cỗ lực lượng này hoàn toàn không thể nắm giữ, hắn vội vàng rút ý niệm mình trở lại. Sau đó cỗ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần mở mắt, thân thể rã rời không chút sức lực, hắn hổn hển thở từng ngụm, kiểm tra thân thể không thấy. Hắn nhìn qua thấy kinh mạch đứt đoạn, vẫn không có gì khởi sắc. Phi đao vẫn là yên tĩnh lơ lửng trên đầu. Cỗ lực lượng mới xuất hiện có chút tương tự như huyền khí, thật giống như nó càng mạnh mẽ hơn làm người ta cảm thấy khó lừa. Bỗng nhiên Diệp Thần cảm giác trên tay ngứa ngáy, cúi đầu nhìn một lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện trên tay có một cái lớp da mỏng bị tách ra. Khi vùi sạch những mảnh da kia xuống, hắn phát hiện hai tay mình giống như là thoát thai hoán cốt. Làn da bên ngoài lúc này trong suốt long lanh, trắng hồng tươi sáng, giống như trẻ sơ sinh. Không ngờ chỉ mới dẫn phát lực lượng của phi đao thôi đã có hiệu quả thế này. Lòng Diệp Thần hoảng sợ, thanh phi đao này quả nhiên thần kỳ. Hắn muốn tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu một phen, chẳng qua một lúc suy nghĩ hay là đợi đến đêm khuya vắng người hắn tính. Sau khi kết thúc buổi giảng dạy cho đám đệ tử gia tộc, Diệp Chiến Hùng đứng chắp tay, ánh mắt quét qua đám thiếu niên đã khôi phục sau kỳ luyện công buổi sáng. Khi ánh mắt rơi trên người Diệp Thần đang ngồi ở một góc diễn võ trường, ông ta không khỏi tiếc hận than thở một tiếng, vẻ mặt cực kỳ thương cảm. Nếu như Diệp Thần không bị phục kích thì tu vị hiện tại của hắn không chừng vượt qua cả ông ta, trở thành thiên tài trẻ tuổi nhất trong gia tộc, tương lai có thể gánh vác trách nhiệm thủ hộ gia tộc nặng nề. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh ta. Chương 3. Đoạn tục đan. Thật ra thì với tính cách Diệp Thần, ông ta rất thích hắn. Những năm trước đây, tính cách của hắn có chút táo bạo, nhưng 3 năm trở lại đây thì tính cách đã trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu không phải kinh mạch bị đứt đoạn, ngày sau tất thành đại khí. Chẳng qua vận mệnh luôn là thứ khiến người khác khó nắm bắt. Trầm mặc chốc lát, Diệp Chiến Hùng tới chỗ Diệp Thần. Thần nhi, mệt mỏi thì sớm về nghỉ đi. Nếu như thân thể không thể vận hành huyệt khí cũng không nên cưỡng ép, nghỉ ngơi quan trọng hơn. Diệp Chiến Hùng nói, theo ông thấy thì kinh mạch đứt đoạn là chuyện không thể cứu vãn, trừ khi tìm được đoạn tục đan mới có thể trị liệu thương thế cho dưỡng thần. Nhưng mà đoạn tục đan quá mức chân quý, cho dù dốc hết tài lực Diệp ra cũng không thể mua nổi một viên đoạn tục đan. Tam thúc, ta không tin đời này ta thành phế nhân, ta cảm thấy kinh mạch của mình nhất định có thể khôi phục. Diệp Thần nói một cách kiên định. Nghe thấy lời của Diệp Thần nói, Diệp Chiến Hùng dừng một lúc, lòng ông nổi lên từng trận đau đớn, sờ sờ đầu Dương Thần, cười lớn, hảo hai tử, bất kể kinh mạch người có đứt đoạn hay không, thì tam thúc còn có Diệp già vẫn là hậu thuẫn, kiên cố cho ngươi. Vâng, Diệp Thần gật đầu. 3 năm qua dù kinh mạch hắn đứt đoạn, nhưng chỉ có một vài người trong tộc cười nhạo hắn, những tộc nhân khác vẫn đối với hắn rất tốt, thậm chí không tiếc tài lực gia tộc, hào phí vô số đan dược ân cần giúp hắn chăm sóc kinh mạch, còn muốn giúp hắn tìm một viên đoạn tục đan để hắn hồi phục kinh mạch của mình. Có thời gian rảnh rỗi chịu khó đi thăm phụ thân của ngươi nhiều một chút. Diệp Hồng thở dài một tiếng nói. Nhớ tới phụ thân, lòng Diệp Thần nhói đau. 3 năm qua bởi vì trị liệu cho Diệp Thần mà phụ thân của hắn chịu áp lực rất lớn, trên đầu có thêm nhiều tóc bạc, giống như già đi mấy tuổi. Hắn thực sự cảm thấy thẹn với phụ thân. Ta sẽ đi. Diệp Chiến Hùng trở về với tiếp tục bài giảng võ nghệ cho đám thiếu niên. Diệp Thần ngồi bên trên tảng đá, lòng cảm xúc ngột ngang. Lúc hắn đang suy nghĩ xuất thần, giọng nói thanh thúy bên tai kéo Diệp Thần trở về chỗ thực tế. Diệp Thần ca ca, đang nghĩ gì đó? Trong giọng nói mang theo chút gì đó vui vẻ, Diệp Thần quay đầu thì thấy một cái khuôn mặt thanh lệ thoát tục hiện ra trước mắt. Đây là một thiếu nữ 15-16 tuổi, đang mỉm cười nhìn Diệp Thần. Nàng mặc một bộ quần áo tím nhạt, mặt mày tinh xảo, hai mắt tựa như là nước hồ trong vắt. Dung mạo xinh đẹp, làn da sáng bóng như ngọc, càng làm nổi bật vẻ thanh linh thấu triệt như băng tuyết của nàng. Một mùi thơm của thiếu nữ nhàn nhạt truyền tới khiến cho tâm thần người khác sảng khoái. Thấy thiếu nữ trước mắt, lòng Diệp Thần đang dâng lên yêu thương dịu dàng. Sao mượn tới chỗ này? Diệp Thần ca ca không hoàn mà ngành muội sao? Thiếu nữ thản nhiên cười. Ý ta không phải là vậy, chẳng qua rất hiếm khi thấy muội tới diễn võ trường này mà thôi. Diệp Thần không khỏi mỉm cười. Nhu Nhi chính là người duy nhất hắn có thể nói cười thoải mái, không chút nào xa cách. Nhu Nhi sau cùng có phải họ Diệp không? Cái tên Nhu Nhi, tên thật như là nhũ danh của nàng. Người của Diệp gia không ai rõ ràng, cũng không ai biết cha mẹ nàng là ai. Nghe nói Diệp Nhu là người khác cưỡi nuôi ở Diệp Sắp Bảo. Khi còn bé, Diệp Nhu không cha không mẹ, cũng không phải là người đồng tông của Diệp gia, nên thường xuyên bị đứa trẻ cùng tuổi khi dễ. Và tâm tính Diệp Thần Khế vô cùng thành thục, thường xuyên che chở Diệp Nhu, xem Diệp Nhu như muội muội của mình mà đối xử. Từ đó trở đi, Diệp Nhu lúc nào cũng theo cạnh Diệp Thần. Cho tới năm đó, khi những đứa trẻ kia lớn lên, Diệp Nhu từ một nha đầu xấu xí dần trở thành đại mỹ nữ. Những đứa trẻ lúc trước khi dễ Diệp Nhu, cả đám không kịp hối hận, cho dù bọn họ có làm chuyện gì cũng không cách nào thay đổi hình tượng trong lòng Diệp Nhu. Diệp Nhu cùng những đệ tử khác trong gia tộc luôn duy trì khoảng cách nhất định. Lúc bình thường nàng rất ít khi tới nơi đông những người, như là diễn võ trường, chỉ khi đối mặt với Diệp Thần nàng mới có thể bỏ xuống sự phòng bị trong lòng. Mặc dù kinh mạch của Diệp Thần đứt đoạn, nhưng quan hệ giữa nàng và Diệp Thần càng thêm thân thiết. Đám đệ tử gia tộc thấy Diệp Thần cùng Diệp Nhu đứng một chỗ, ai cũng lộ vẻ ghen tị. Mỗi lần bọn họ tới gần Diệp Nhu thì nàng đều mỉm cười dịu dàng, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nói chuyện phiếm, lập tức bị khí tức chàng nhã xuất trần của Diệp Nhu làm cho họ cảm thấy một loại xa cách ngàn dặm. Dáng vẻ hoạt bát tươi cười hiếm khi nào lộ ra của Diệp Nhu khiến tâm thần bọn họ ngẩn ra, chìm xa cá lặn, cũng không thể hơn được dáng vẻ lúc này của nàng. Mỗi người đều có loại cảm giác hư ảo, giống như bọn họ đang ở trong mộng vậy. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua, Diệp Nhu nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt của nàng nhìn khuôn mặt Diệp Thần có một loại ưu sầu không nói lên lời. Từng là một thiếu niên hăng hái, lại bị những năm tháng suy sụp mài mòn góc cạnh. Trong lúc Diệp Nhu thử qua vô số phương pháp nhằm giúp Diệp Thần hồi phục kinh mạch, nhưng sau cùng vẫn là thất bại. Đúng vậy à, đã 3 năm trôi qua rồi. Diệp Thần lộ ra một cái tia tự giễu cười gượng, cũng không ai biết được hắn làm sao trải qua 3 năm này. Diệp Thần ca ca, không nên tự cam chịu, kinh mạch đứt đoạn cũng không có hoàn toàn là mất hy vọng. Ít nhất, Trúc Bá đều đang tìm biện pháp, bọn họ nhất định tìm được phương pháp giúp ca ca khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Diệp Nhu an ủi Diệp Thần nói, nếu kinh mạch tổn thương dễ khôi phục như vậy, thì đám Thúc Bá cùng phụ thân ta sớm giúp ta khôi phục rồi, há lại tới hiện nay 3 năm rồi còn hy vọng sao? Diệp Thần bùi ngùi thở dài, mình là một phế nhân, quanh mình có nhiều người quan tâm chăm sóc như vậy khiến cho hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn rất muốn vì những người bên cạnh làm thứ gì đó, đáng tiếc hắn lại không có sức, thậm chí còn làm liên lụy họ. Hy vọng duy nhất của Diệp Thần lúc này chính là Thành Quỷ Đảo còn đang nằm trong đầu hắn. Chương 4: Phụ thân. Diệp thần ca ca từng nói qua, trời không có phụ lòng người. Nhu Nhi cho dù đem hết toàn lực cũng phải bị Diệp thần ca ca tìm được một viên đoạn tục đan giúp Diệp thần ca ca khôi phục kinh mạch. Con người trong suốt Diệp Nhu thoáng hiện lên một cái tia kiên định. Đoạn tục đan có thể giúp kinh mạch bị tổn thương hồi phục như cũ, là đan dược có thể trị lành vết thương cho Diệp thần. Đoạn tục đan là trọng bảo mà chỉ có Dược Tôn mới có thể luyện chế, cho dù dốc hết tài lực Diệp gia cũng không cách nào mua được. Há lại có thể dễ dàng chúng ta mua được? Diệp thần cười gượng, muốn có một viên đoạn tục đan dễ thế sao? Ở cái thế giới này, đan dược là thứ vô cùng chân quý, ngay cả đan dược cấp thấp nhất là tụ khí đan giá cũng đã 50 lượng bạc, tương đương với mấy năm ăn tiêu của một nhà bình thường, càng không kể tới đoạn tục đan do Dược Tôn luyện chế. Một viên đoạn tục đan ít nhất tương đương mấy chục vạn tụ khí đan. Cho dù đem toàn bộ tài sản Diệp ra cũng không thể đổi dù chỉ một viên. Trong 3 năm kinh mạch đứt đoạn, Diệp thần mỗi ngày dùng hết 10 viên tụ khí đan săn sóc kinh mạch. May mà Diệp ra giàu có mới có thể chống đỡ được sự tiêu hao như vậy, thậm chí còn phải bán đi một số sản nghiệp trong tộc. 2 năm gần đây, Diệp gia bảo trong Liên Vân Thập Bát Bảo ngày một suy sụp, dần dần rơi vào cảnh khó khăn. Qua 5-6 năm nữa, cứ như vậy tương lai Diệp gia bảo ở Liên Vân Thập Bát Bảo chỉ sợ đi vào hồi kết. Dù vậy, phụ thân cùng với tuyệt đại đa số những người trong tộc không oán hận nửa câu, bọn họ đối với Diệp thần càng thêm quan tâm. Ân tình lớn như vậy Diệp thần suốt đời không quên. Kiếp trước, Diệp thần là cô nhi, nhưng hiện tại hắn là lần đầu tiên tìm được cảm giác ấm áp một gia đình. Diệp gia bảo này chính là nhà của hắn. Diệp thần từng thử qua vô số phương pháp nhằm khôi phục kinh mạch đứt đoạn của mình, nhưng tất cả đều thất bại. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chỉ còn Thanh Phi Đào đã mang hắn tới thế giới này mà thôi. Gần đây Thanh Phi Đào thỉnh thoảng run rẩy vài lần, điều này càng làm Diệp thần thấy một tia hy vọng. Diệp Nhu muội muội, không ngờ muội cũng tới diễn võ trường. Ngay lúc Diệp Nhu và Diệp thần đang nói chuyện, một thiếu niên độ tuổi sấp xỉ hai người đi tới. Diệp Không Ngạn xem như là một trong những người trẻ tuổi tài năng tại Diệp Gia Bảo. Trong đám người trẻ tuổi ở Diệp Gia Bảo có 3 người đạt tới cấp 5 đỉnh phong, thiếu chút nữa liền có thể tiến vào cấp 6. Theo thứ tự là con gái tam thúc Diệp Chiến Hùng, Diệp Tuyền, Diệp Nhu và Diệp Không Ngạn. Mặc dù Diệp Không Ngạn cùng với Diệp Thần lúc trước không cách nào so sánh, nhưng bản thân gã rất có thiên phú. Tên này lớn lên anh tuấn ngời ngời. Ở trước mặt khác thì gã là một con trai đại trưởng lão của Diệp Sa Bảo. Địa vị của đại trưởng lão trong Diệp Sa Bảo chỉ kém sau một ít người trong tộc mà thôi. Diệp Nhu thuận miệng đáp một tiếng. Có người ngoài tới đây, ánh mắt của nàng cũng khôi phục sự lãnh đạm. Thái độ Diệp Nhu làm vẻ mặt Diệp Không Ngạn có chút khó coi. Diệp Không Ngạn thoáng nhìn Diệp Thần, trong con người thoáng một tia khinh bỉ. Gã không rõ tiểu tử Diệp Thần này cuối cùng có gì tốt. Trước kia Diệp Thần là một thiên tài không sai, nhưng hiện tại hắn chỉ là một phế vật. Diệp Nhu cuối cùng coi trọng Diệp Thần ở điểm nào? Diệp Thần đại ca đã lâu không gặp, gần đây thân thể tốt hơn chút nào chưa? Diệp Không Ngạn nhìn về Diệp Thần, dù nói như vậy nhưng khóe miệng của gã thoáng là một cái tia khinh thường. Trước lúc huyền khí của Diệp Thần bị phế, Diệp Không Ngạn đối với Diệp Thần gần như nói gì nghe nấy. Tuổi của Diệp Thần so với Diệp Không Ngạn lớn hơn khoảng 2-3 tháng. Diệp Không Ngạn suốt ngày gọi là Diệp Thần ca, Diệp Thần ca vô cùng thân mật. Lúc ấy Diệp Thần còn dạy cho Diệp Không Ngạn không ít thứ. Sau khi kinh mạch của Diệp Thần bị phế, Diệp Không Ngạn thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn, cho dù nào vậy, khiến cho Diệp Thần thực sự hiểu cái gì gọi là nhân tình thế thái. Diệp Thần trời sinh ngông nghênh, người khác không tới hắn cũng không thèm chớp mắt quan tâm bị người khác cười nhạo. Chỉ có lúc nghèo túng thì người mới có thể nhận ra ai mới là bằng hữu chân chính. Ta cũng không tệ lắm, có thể ăn, có thể ngủ, Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Mặc dù cảnh ngộ có thể chịu đựng được, nhưng hắn cũng không cố cầu chấp. Xem ra người nào đó vẫn sống rất thoải mái nha. Thật, đám tộc trưởng bọn họ đúng là chịu khổ. vì sưu tập tụ khí đan mà lo âu tới mức đầu tóc bạc trắng cả. Nhưng lại để cho chó sói ăn hết. Ánh mắt Diệp Không Ngạn híp lại, đứt nhìn Diệp Thần nói: "Nghe nói Đồng Lâm quận vương có một cái viên đoạn tục đan, tộc trưởng sau khi biết được thì hai người trước vội vã chạy tới vương phủ Đông Lâm quận cầu xin Đồng Lâm quận vương ban thuốc, thậm chí không tiếc quỳ xuống trước Đồng Lâm vương quận. Nhưng mà Đông Lâm đã đuổi xa. Muốn bảo vật quan trọng như thế, Đồng Lâm quận vương sao có thể tùy ý tặng? Chỉ tiếc tộc trưởng cả đời anh hùng là người sắt đá như vậy phải quỳ xuống xin thuốc, hiện tại bị cả Đồng Lâm quận lấy làm trò cười. Ngươi nói gì?" Trong lòng Diệp Thần trầm xuống, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết chút gì. Anh chị em và đám người lớn trong tộc cũng không nhắc tới chuyện này. "Diệp Không Ngạn, không nên nói nữa." Vẻ mặt Diệp Nhu lo lắng, lạnh lùng quát một tiếng. "Chuyện này đám thúc bá trong Diệp gia bảo là đặc biệt thông báo, không thể để cho Diệp Thần biết. Không ngờ Diệp Không Ngạn bằng mặt không bằng lòng nói đi tất cả." Trong lòng Diệp Thần chấn động, quay đầu nhìn phía Diệp Nhu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp hỏi: "Nhu Nhi, chuyện này có thật không?" Từ phản ứng của Diệp Nhu, rõ ràng chuyện này tám phần là thật. Nội tâm Diệp Thần không khỏi đau đớn. Phụ thân vì hắn mà quỳ xuống xin thuốc, còn bị người ta đuổi ra ngoài. Phụ thân dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, có thể tưởng tượng nội tâm phụ thân khuất nhục cỡ nào. "Tại sao không cho ta nói?" Tộc trưởng bọn họ ngầm vì hắn biết bao chuyện, vì vơ vét tụ khí tán cho hắn chăm sóc kinh mạch mà Diệp gia gần như dùng hết tài lực để dành mấy chục năm qua. Chính hắn liên lụy tới Diệp gia trở thành như giờ, nếu ta để một tên phế vật như hắn, nếu ta là hắn, sớm đập đầu chết quách cho xong. Chương 5, phụ thân phần 2. Diệp Không Ngạn hừ lại một tiếng: "Hết lần này tới lần khác, các người đối đầu với hắn như vậy, ta chính là nhìn không tận mắt đó." Diệp Thần cho rằng lòng mình đau khổ, thật ra lòng phụ thân càng đau khổ hơn. Hắn nợ này chịu một chút ủy khuất so với những gì phụ thân đã làm, quả thật chả tính là gì. Ánh mắt Diệp Thần cảm thấy cay cay, cố nén nước mắt trực trào: "Phụ thân, hài nhi bất hiếu, để cho người chịu khổ. Hải Nhi xin thề, trong lúc còn sống, nếu như Hải Nhi có thể khôi phục huyền khí, nhất định săn bằng vương phủ Đông Lâm quận, rửa sạch lời người chịu khuất nhục." "Diệp Thần ca ca, không nên nghe lời hắn nói lung tung, căn bản không có chuyện đó." Diệp Nhu lo lắng nhìn Diệp Thần. Mọi người lo nhất chính là Diệp Thần sau nghi khi biết chuyện này, hắn sẽ nghĩ quẩn. "Yên tâm, ta không tự sát đâu. Nếu như gặp chút khó khăn như vậy mà tự sát, đó mới thực sự là hèn nhát." Diệp Thần nắm chặt hai tay, móng đâm vào thật sâu trong thịt. Đối với một người kinh mạch đứt đoạn mà nói, tiếp tục sống mới là dũng khí lớn nhất. Trong mắt Diệp Nhu thoáng là một tia giận dữ: "Diệp Thần ca ca, ta từ nhỏ không có cha mẹ, người là người thân duy nhất của ta, người tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì." "Có mà người, thật đúng là ra mặt dày." Diệp Không Ngạn cười lạnh nói. Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Không Ngạn nói: "Ta biết người và đại trưởng lão ước gì ta chết sớm một chút, nhưng ta cho ngươi hay, ta tuyệt đối không tìm chết dễ như vậy. Cho dù hiện tại kinh mạch ta đứt đoạn, nhưng mà như vậy thì sao? Làm sao biết chắc cả đời này ta là một phế vật? Ta không tin một phế vật như ngươi đời này còn có ngày chờ mình để cho đám tộc trưởng quay lại vương phủ Đông quận xin thuốc sao? Ngươi cảm thấy Đồng Lâm quận vương tặng bảo vật quan trọng như đoạn tục đan cho ngươi sao? Các nào nằm mơ giữa ban ngày." Diệp Không Ngạn khinh miệt cười một tiếng nói: "Người vĩnh viễn chỉ là làm liên lụy gia tộc, tự giải quyết cho tốt đi." Diệp Không Ngạn gắt lên một tiếng cười lạnh, xoay người rời đi. "Diệp Thần ca ca, không cần nghe gã nói lung tung." Thấy Diệp Không Ngạn rời đi, Diệp Nhu hoảng loạn. Dù là Diệp Thần nói không tự sát, nhưng nàng vẫn lo lắng. "Ta về trước." Diệp Thần lắc đầu, xoay người ra ngoài diễn võ trường. Nhìn bóng lưng cô đơn tiêu điều của Diệp Thần, lòng Diệp Nhu rất đau xót. Diệp gia bảo bên ngoài phủ gia chủ, phủ gia chủ điều làn hạ đống thật là rộng rãi, chẳng qua mấy năm nay không tu sửa, vách tường bên ngoài gió mưa xối mòn, ít nhiều có chút mùi vị xuống dốc. Cây cối trong đình viện rất lâu không được tu bổ, sinh trưởng hỗn loạn. Thời điểm khi Diệp Gia Bảo còn ở đỉnh cao, trong Liên Vân thập bát bảo xếp thứ hai, trong phủ gia chủ lùi hai ba chục người làm vườn. Chẳng qua về sau người làm vườn bị đuổi đi, sản nghiệp bên ngoài gia tộc cũng 10 phần, mất đi 5-6 phần. Trên bậc thang làm từ đá bên ngoài cửa phủ, Diệp Thần bịch một tiếng quỳ xuống, đập đầu đông đông mấy cái về hướng Diệp Chiến Thiên, nơi ở trên trán chảy xuống một dòng máu đỏ. Hắn hoàn toàn không biết phụ thân Hải Nhi bất hiếu để người chịu ủy khuất. Giọng nói Diệp Thần khàn khàn, trong lòng vô cùng chua xót. Diệp Thần âm thầm thế, nếu như là lúc còn sống, hắn có thể khôi phục thực lực nhất định, trấn trọng Diệp gia, không phụ ân tình mấy vị thúc thúc cùng phụ thân. Trong đại sảnh phủ gia chủ, một người trung niên mặc áo bọc xám thở dài một tiếng, khi thấy ông ta trầm ổn, chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó giống như là biển sâu núi cao, chẳng qua mặt có chút già nua, hai bên mái tóc cũng nhiều hơi một chút tóc trắng. Người này là gia chủ Diệp gia Diệp Chiến Thiên. Đại ca, người không ra xem một chút sao? Một người bên cạnh ông ta mở miệng nói. Người này so với Diệp Chiến Thiên trẻ hơn một chút, chính là một trong những người em ruột của Diệp Chiến Thiên, tên gọi là Diệp Chiến Long. Diệp Chiến Thiên có 3 người em ruột, 2 người anh em kết nghĩa, còn sau người theo như số tuổi thì Diệp Chiến Thiên là hạng lão đại, Diệp Chiến Long đứng lão nhị, đảm nhiệm đường chủ chấp pháp đường, Diệp Chiến Hùng đứng lão tam, 3 người khác đều ở bên ngoài chịu trách nhiệm công việc bên ngoài tộc. Diệp Thần vừa tới bên ngoài phủ gia chủ, Diệp Chiến Thiên và Diệp Chiến Long đã nhận ra. Ta còn thể diện gặp thần nhi sao? Mấy năm nay đứa nhỏ này chịu biết bao khổ cục. Tiểu Nhược trước lúc qua đời cũng từng sao phó cho ta, muốn ta chiếu cố thần nhi thật tốt, chỉ là tại ta không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Đứa nhỏ này từ bé rất có chủ kiến, thậm chí không chịu gọi ta một tiếng phụ thân. Ta biết hắn oán hận ta, hiện tại những việc ta làm đều là vì hy vọng có thể bồi thường cho nó một chút. Mặc dù Diệp Chiến Thiên không ra ngoài, nhưng ta luôn chú ý tới Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần hai từ gọi phụ thân, nước mắt Diệp Chiến Thiên không khỏi tuôn chảy khỏi mặt. Thần nhi cuối cùng cũng chịu một tiếng gọi phụ thân rồi. Đại ca, thần nhi rất hiểu chuyện, cũng rất kiên cường, ta không tin trời lại trêu cợt nó như vậy. Cho dù dốc hết toàn lực, chúng ta cũng phải giúp nó tìm được một viên đoạn tục đan. Giọng nói Diệp Chiến Long kiên quyết, trong ánh mắt thoáng một tia lạnh lùng. Đồng Lâm quận vương làm được Diệp gia ta, sớm muộn có một ngày chúng ta để cho bọn chúng hoàn trả gấp bội. Chuyện Đồng Lâm quận vương kia tới đây chấm dứt. Đồng Lâm quận vương là quận vương được sắc phong, chỉ tính những tên cao thủ cấp 9 dưới tay đã có 17 người, lại có 10 vạn dòng binh, hơn nữa còn có hậu thuẫn trong triều. Diệp gia chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào bụng. Hiện tại ta muốn trị lành kinh mạch cho Diệp Thần, cho dù phải chịu ủy khuất hơn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện, không nên gây chuyện nữa. Diệp Chấn Thiên lắc đầu nói, cho dù lão gia tự trở lại, thực lực Diệp gia cũng không thể sánh với vương chủ vương phủ Đông Lâm quận. Chương 6: Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Trải qua trai xét mấy năm nay, ta biết ai là người lúc trước hãm hại thần nhi, cho dù dốc toàn lực ta cũng phải vì thọc nhi đòi công đạo. Trong con người Diệp Chiến Thiên thoáng một tia kiên quyết, tiếng gió gào thét, Diệp Thần quỳ một lúc, hắn không muốn trở thành gánh nặng Diệp Sa Bảo. Nếu có bất kỳ cơ hội để hắn khôi phục kinh mạch đã bị đứt đoạn, hắn chấp nhận trả bất kỳ giá nào để đạt được. Ông một tiếng phi đao trong đầu đột nhiên rung mạnh, phi đao lại có phản ứng khiến cho Diệp Thần cả kinh. Gần đây cứ cách một đoạn thời gian phi đao thỉnh thoảng rung động, nhưng phản ứng lần này dường như so với lần trước càng thêm kịch liệt. Từ nơi phụ thân đang ở trở lại, Diệp Thần về chỗ mình, lòng bày biện vô cùng đơn giản. Trong phòng trừ một cái giường, một cái tủ làm bằng gỗ không còn vật dụng gì. Phi đào và hắn trong lúc sinh ra một loại liên lạc như có như không, giống như đang trao đổi một số tin tức. Điều này làm cho Diệp Thần có chút sợ hãi. Chẳng lẽ phi đào này có một loại vật sống, nó có ý thức của riêng mình. Mặc dù cái điểm sợ hãi, nhưng Diệp Thần rất nhanh bình tĩnh lại. Cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì thì tình cảnh của hắn không thể tồi tệ hơn nữa. hắn có gì phải sợ. Diệp Thần ngồi trên giường, rất nhanh tiến vào tình trạng kiên định, cố gắng dùng ý thức của mình tiếp xúc với thanh phi đao. Một luồng ánh sáng chói lòa màu đỏ lưu chuyển quanh quẩn trên thanh phi đao, nó cứ như là trôi nổi trên bầu trời thức hải Diệp Thần, giống như là mặt trời hào quang tỏa vạn trượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, phi đao phản ứng ngày càng kịch liệt. Oanh, một cái cỗ năng lượng mênh mông từ phi đao mãnh liệt chuyển ra. Dưới cỗ năng lượng mạnh mẽ trước mắt, huyền khí Diệp Thần giống như là dòng suối so với Trường Giang Hoàng Hà nhỏ tới thảm thương. Cỗ năng lượng này chạy dọc theo kinh mạch đã bể nát của Diệp Thần, dù nó đã tan biến đi rất nhiều, nhưng lượng còn lại vẫn là khiến nhiều người kinh người. Trái tim phảng phất bị một cái đòn nặng nề, Diệp Thần oà một tiếng phun ra một ngụm máu, tay chống trên mép sườn thở dốc từng đợt. Năng lượng thật đáng sợ, Diệp Thần hoảng sợ thầm nghĩ. Cho dù là 3 năm trước khi thực lực hắn ở đỉnh cao nhất, nơi ngưng tụ huyền khí không cách nào chống đỡ nổi cỗ năng lượng đó. Mức độ tinh thuần của loại năng lượng này hơn xa huyền khí thông thường. Có thể đây là một loại huyền khí tương đối kỳ lạ chăng? Trải qua một lần tẩy rửa cỗ huyền khí kỳ lạ, Diệp Thần cảm thấy cơ thể sinh ra một chút biến hóa, toàn thân chóc một lớp da mỏng, giống như động vật lột xác. Bên trong lỗ sắt làn ra trong suốt sáng bóng, toàn thân tỏa ra sức sống mới. Mặc dù kinh mạch đứt đoạn vẫn chưa khôi phục, nhưng Diệp Thần có cảm giác trong cơ thể dường như ẩn chứa một loại lực lượng có thể làm người khác sống lại. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Thần cảm giác mình đi tới không gian khác. Hắn trôi nổi trên không trung, mặt biển bốn phía là biển rộng mênh mông vô tận, bát ngát cuồn cuộn. Diệp Thần nghe thấy một thanh âm từ xa xăm đang gọi chính mình, chẳng qua hắn không nghe rõ được thanh âm kia nói gì. Một cái cỗ huyền khí tinh thuần càng ngày càng không ngừng từ phía dưới bốc lên, theo gió giật tán. Hắn giật mình hiện ra tại một cái biển lớn mênh mông, chính một loại huyền khí kỳ lạ gắn kết mà thành. Huyền khí tinh thuần tới mức nào mới có thể để cho tình trạng khí chuyển sang trạng thái lỏng? Hơn nữa còn là một cái biển rộng mênh mông, huyền khí nhiều như vậy, cho dù là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người tu luyện mấy vạn năm cũng không hết. Thanh âm càng ngày càng xa xôi, cuối cùng biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là nơi nào? Giống như ta đang nằm mơ, nhưng lại giống như không phải mơ. Tâm niệm Diệp Thần khẽ động. Chẳng lẽ nơi cổ quái này cùng với thanh phi đao trong đầu mình có liên quan với nhau? Toàn thần cảm nhận rõ ràng như vậy, đây tuyệt đối không phải là mơ. Hắn nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ biển sợ mênh mông này là thế giới trong phi đao? Diệp Thần trầm ngập, tò mò với thanh phi đao trong đầu. Nghe nói thanh phi đao này là tổ tiên Diệp Thần kiếp trước lưu lại, sau khi Diệp Thần cầm vào nó lập tức xuyên việt tới thế giới này. Trong lúc lửa mê lửa tỉnh, Diệp Thần cảm giác năng lượng trong phi đao không ngừng tràn ra, lưu chuyển khắp toàn thân, không hề có chút trở ngại. Vốn kinh mạch đã bị đứt đoạn dưới sự săn sóc của huyền khí kỳ lạ, những kinh mạch đó từ từ có dấu hiệu chậm rãi khép lại. Diệp Thần cảm giác suy nghĩ của mình đang đung đưa bồng bềnh giữa không trung, giống như là ngủ thiếp đi, nhưng lại giống như đang tỉnh. Không biết bao lâu, Diệp Thần giống như nghe bên ngoài phòng có thanh âm nho nhỏ, hắn mới nhẹ nhàng bỏ dậy. Mới vừa rồi tới, cuối cùng có phải là mơ không? Diệp Thần thầm nghĩ, phát hiện sau lưng lúc này đầm đìa mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm giác có chút khác lạ. Trước khi tỉnh lại, thân thể giống như tan vỡ, đau tới không muốn sống. Nhưng hiện tại, loại cảm giác đau đớn này hoàn toàn biến mất. Thử vận chuyển một chút huyền khí, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện kinh mạch trong toàn bộ cơ thể lúc này tràn đầy huyền khí kỳ lạ kia. Kinh mạch của ta tất cả đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần không khỏi động dung, thức dậy, hắn phát hiện kinh mạch vốn vỡ nát tới mức rối tinh rối mù lại khôi phục. Một cỗ huyền khí cuồn cuộn chảy trong kinh mạch giống như là cơn hồng thủy bắt đầu chuyển động xông về đan điền. Một lần nữa, nội tâm Diệp Thần không cách nào bình tĩnh, hắn gặp tràn trong cảm giác vui mừng như điên. Suốt 3 năm, lúc kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, hắn trải qua khổ sở trong đời người, nhưng hôm nay hắn cuối cùng thoát khỏi lo lắng che phủ hắn suốt 3 năm qua. Thời gian 3 năm này, Diệp Thần tu luyện tâm tính trở nên kiên định hơn. Mặc dù cao hứng, nhưng hắn không thất thố, kiên nhẫn kiểm tra cơ thể mình. Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể như tay chân, thân thể, nội tạng giống như tái sinh một lần nữa. Một cỗ thuần dương khí chảy khắp người. Diệp Thần nghĩ tới một từ, đó chính là thuần dương cảnh giới. Chương 7 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Phần 2. Thân thể con người mới khi sinh ra dương khí tràn đầy, tinh khiết như ngọc, không ẩn chứa bất kỳ tạp chất nào. Nhưng theo số tuổi càng ngày càng tăng, thì sự tiếp xúc với những thứ dơ bẩn càng nhiều, thân thể trái lại không thích hợp để luyện võ. Nghe nói chỉ có tu luyện huyền khí tới cấp 10 đỉnh phong mới ngưng tụ được huyền khí tinh thuần, tinh nọc thân thể tái sinh, đạt tới cảnh giới thuần dương. Võ học đột nhiên tăng mạnh, tuổi thọ kéo dài. Mặt khác, ở một số đại gia tộc, lúc trẻ nít mới được sinh ra, chúng đã được sử dụng loại đan dược hiếm có, giúp cảnh giới thuần dương giữ vững không đổi. Đạt tới cảnh giới thuần dương không có nghĩa là huyền khí mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng việc hấp thu huyền khí so với người thường dễ dàng hơn nhiều, tốc độ tu luyện so với người thường vì thế nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là lý do những đại gia tộc kia có thể sản sinh nhiều thiên tài như vậy. Diệp Thần không nghĩ tới mình trong lúc vô tình đạt tới cảnh giới thuần dương. Hắn nhìn qua thanh phi đao trong đầu, hồi tưởng thanh âm mơ hồ vừa nãy, hắn cảm thấy thanh phi đao này thực sự quá thần bí, không biết khi nào mới có thể biết lai lịch của nó. Sau khi tỉnh lại, huyền khí đã là cấp 1. Khi Diệp Thần vận chuyển cỗ huyền khí khác thường này trong cơ thể, hắn phát hiện tốc độ vận chuyển huyền khí nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Coi như lúc hắn ở cấp 6 đỉnh phong cũng không thể so sánh. Một khí niệm thúc dục phi đao, trên phi đao rất nhiều huyền khí tràn ra, nghĩ tới cả một biển huyền khí mênh mông kia, lòng Diệp Thần khẽ động. Chẳng lẽ trong thanh phi đao lại có cả một cái biển huyền khí vô cùng vô tận cung cấp cho mình? Diệp Thần điên cuồng hấp thu huyền khí tràn từ thanh phi đao, huyền khí cơ thể ngày càng dày đặc, rất nhanh cảm thấy bức tường cản trở tiến cấp. Lúc này mặc dù hắn chỉ có thực lực cấp 1, nhưng bức tường cản trở cấp 1 đỉnh phong trước sự mạnh mẽ của cỗ huyền khí trước mắt quá thực mỏng manh như giấy, căn bản không có bất kỳ trở ngại, rất nhanh tan vỡ. Lên cấp 2, Diệp Thần từ lâu không có được cảm thụ qua niềm vui khi lên cấp, coi như lúc tiến cấp lên cấp do lúc trước cũng không làm cho người ta hưng phấn như lúc lên cấp 2 bấy giờ. Trời không phụ lòng người, lời này quả không sai. Diệp Thần nắm chặt hai tay, đau đớn trong nội tâm lúc trước hầu như bị quét sạch sành sanh, giờ đây còn một cái cỗ tự tin vô cùng cường đại. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cuối cùng không còn là một phế nhân. Sau khi lên cấp 2, Diệp Thần bắt đầu củng cố huyền khí, đánh sâu vào tầng cao hơn. Đúng đầy một thứ giống như là khẩu quyết tâm pháp gì đó thấp thoáng hiện ra trong đầu Diệp Thần. Tên của nó là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, một bản pháp môn luyện khí, tổng cộng 9 thiên, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, điện. Nội dung trong đó phi thường phức tạp, khiến người khác xem qua đủ nhức đầu. Diệp Thần phát hiện nội dung của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết này giống như bị khắc sâu trong đầu hắn, từng chữ vô cùng rõ ràng. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết trải qua cửu tử cửu sinh mới có thể nắm giữ thiên đạo. Không biết nắm giữ thiên đạo là cảnh giới thế nào, còn cửu tử cửu sinh có nghĩa là gì? Cho lẽ chết 9 lần, sống lại 9 lần mới có thể luyện tới Cửu Tinh Thiên Thần Quyết cảnh giới tối cao. Người chết như đèn tắt, làm sao mới thể sống lại? Diệp Thần phát hiện một việc khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, đó chính là 9 bản pháp môn luyện khí này. Thì bản công pháp của lôi thuộc tính có tên là Lôi Đế Quyết. Tổng cường loại tâm pháp này lại có chút tương tự với Lôi Minh Lội Kinh lưu truyền trong gia tộc, chẳng có sự khác biệt rõ ràng. Đó là bản Lôi Đế Quyết này đầy đủ và cao thâm hơn rất nhiều so với Lôi Minh Lội Kinh. Lôi Minh Lội Kinh tổng cộng có 3 trọng khẩu quyết tâm pháp, ở trọng cuối cùng nằm trong tay phụ thân hắn Diệp Chiến Thiên. Nếu hắn luyện tới tầng cao nhất có thể đạt tới cấp 10 đỉnh phong, mà Lôi Đế Quyết tổng cộng 6 trọng, tu luyện tới tầng cao nhất lại có thể nắm giữ trong tay 5 loại lôi điện, sẽ trời toái hại. Diệp Thần không cách nào hình dung được đây là dạng cảnh giới gì. Vừa so sánh hai loại công pháp với nhau liền phát hiện Lôi Minh Lội Kinh chẳng qua là bản sản lược của Lôi Đế Quyết mà thôi, không bằng 1/10 Lôi Đế Quyết. Thanh phi đao này và Diệp Sa Bảo quan hệ tuột cùng liên quan gì? Các hệ công pháp thường được chia làm cửu phẩm Lôi Minh Lội Kinh và tam phẩm thượng thừa lôi hệ công pháp. Trong các loại công pháp thuộc về thế lực lớn của Đông Lâm quận cũng xem như là một trong loại võ học tương đối cao thâm. Nhưng nếu vậy thì Lôi Đế Quyết này là các loại công pháp thuộc tầng cấp nào? Những thứ này coi như nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu. Thế nên Diệp Thần dứt khoát không nghĩ nữa. Tu luyện Lôi Minh Lội Kinh nhiều năm như vậy, hắn nắm vững được một số điều cơ bản về công pháp lôi hệ này, có được võ học so với Lôi Minh Lội Kinh cao thâm hơn, cho nên Diệp Thần tất nhiên muốn thử luyện một phen. Diệp Thần đắm chìm trong pháp quyết kỳ diệu của Lôi Đế Quyết đệ nhất trọng. Mặc dù bản thân Lôi Đế Quyết rất thâm ảo, Diệp Thần chỉ có thể hiểu được đôi chút,